Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1183, chương 1183, thảm tướng dọa người. Đám người phối hợp cũng chậm chậm ma luyện đi ra. Bởi vậy, bọn hắn một đường đều là hữu kinh vô hiểm. Thật ngứa, có người đột nhiên nói ra. Ta cũng thế, mấy người đều là phụ họa. Bọn hắn đều là lộ ra vết thương, hận không thể lấy tay đi cào. Vết thương này đều là đang chiến đấu bị nhân lang hoặc cắn hoặc bắt sinh ra. Trước đó tất cả mọi người là không có làm chuyện, nhưng bây giờ ngứa lạ này hay là để bọn hắn đều là cảm nhận được không thích hợp. Mau ăn thuốc, những người này đều là lấy ra các loại dược vật nuốt vào. Có chữa thương, cũng có trừ độc. Một trận thao tác xuống tới, mấy người ngứa đều là bị đã ngừng lại. Đám người nhìn cái nào thuốc có tác dụng, liền cho còn lại mấy người đồng dạng dùng dạng này thuốc. Chỉ chốc lát, không lâu lắm, tất cả mọi người là không cảm thấy ngứa. Hô, đám người nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới những này nhân lang răng cùng trong móng vuốt thế mà còn ẩn chứa độc tố. Còn tốt phát hiện phải kịp thời. Không phải vậy rừng không chắc chắn ra cái gì yêu Nga tử đâu. Bọn hắn tiếp tục đi tới. Vẫn chưa ra khỏi bao xa. Liền chuyển biến tốt mấy người từ phương xa chật vật lao đến. Là Hắc Cốt Tông người. Có người nhận ra thân phận của những người này. Bọn hắn tại bị hung lang truy sát. Hỗ trợ. Đám người rất nhanh tạo thành chung nhận thức. Ở chỗ này. Các môn các tông ở giữa mặc dù thuộc về quan hệ cạnh tranh, nhưng tại thời điểm mấu chốt, hay là đến bắt tay hợp tác, ngươi giúp ta, ta giúp ngươi, bằng không mà nói, cực khả năng toàn bộ chết ở chỗ này. Các trưởng bối đem bọn hắn đưa đến nơi này, vậy nhưng thật sự là buông tay mặc kệ, cho nên, hết thảy đều muốn dựa vào bọn họ chính mình. Cái này cũng là một loại khảo nghiệm. Tương lai đi địa phương khác mạo hiểm, loại kinh nghiệm này, phán đoán sẽ đưa đến chỗ đại dụng. Tất cả mọi người là xông tới, hướng về nhân lang phát khởi công kích. Cửu Vân giáo chư vị, các ngươi tới thật sự là quá kịp thời. Hắc Cốt Tông người đều là đại hỉ, nhao nhao dừng bước lại, cùng Cửu Vân giáo người liên thủ đối địch. Nhân lang tổng cộng có 7 đầu, mà Cửu Vân giáo Hắc Cốt Tông bên này, nhân số thì là đạt đến 21 người nhiều. Tự nhiên hoàn toàn không thua, chỉ là nhân lang quá mức hung ác, hoàn toàn không sợ sinh tử. Có thể nói chiêu chiêu đều là chạy đồng quy vu tận mà đi. Lại nói, bại địch là một chuyện, giết địch thì là một chuyện khác. Thực lực mạnh, như vậy tại dưới tình huống một đối một liền có thể chiến thắng. Có thể nghĩ muốn giết chết đối phương, vậy nhất định phải thực lực mạnh hơn một mảng lớn mới được. Thậm chí, hay là có thể sẽ bị đánh thương. Cho nên, cái này cần nhân số để đền bù. Nhân số càng nhiều, như vậy, có người bị thương tỷ lệ lại càng nhỏ. Dù là thụ thương, ăn vào thương cũng sẽ nhẹ hơn nhiều. 21 đánh 7, mặc dù đem 7 đầu nhân lang toàn bộ giết chết, nhưng vẫn là để 5 người lưu lại thương thế. Nhanh uống thuốc, người bị thương vội vàng lấy ra thuốc giải độc cho mình chút xuống. Bọn hắn cũng không muốn chờ chút ngứa đến bứt tai cào tâm. Cửu Vân giáo các vị đạo huynh, đa tạ. Hắc Cốt Tông một vị đệ tử nói ra, đa tạ. Đệ tử khác cũng nhao nhao ôm quyền hành lễ. A, vị này không phải là các ngươi tông sao? Có người chỉ hướng một lão giả kia thì là nói, lão phu họ Tả, tên Hoàn Hằng, chính là Huyền Băng Tông môn hạ, trước đó cùng chư vị sư huynh đệ cùng một chỗ tiến vào nơi đây. Muốn liều một phen, có thể hay không tại thọ nguyên khô cạn trước đó có chỗ đột phá. Lại là gặp mấy đầu nhân lang, kết quả toàn quân bị diệt, vẻn vẹn lão phu một người trốn thoát. Hắc Cốt Tông mấy tên đệ tử đều là gật đầu. Bọn hắn gặp được Tả Hoàn Hằng thời điểm, đối phương đang bị 2 đầu nhân lang truy sát. là bọn hắn đem Tả Hoàn Hằng cứu lại. Chư vị, các ngươi là như vậy mà trở lại, hay là cùng chúng ta cùng một chỗ tiến lên? Một tên Cửu Vân giáo đệ tử hỏi. Hắn gọi Trung Trạch Thành, cũng là lần này Cửu Vân giáo qua lai lịch luyện đứng đầu chúng đệ tử. Hắc Cốt Tông chư tên đệ tử cùng Tả Hoàn Hằng lẫn nhau nhìn xem, đều là quyết định tiếp tục mạo hiểm. Bọn hắn còn không có gì thu hoạch đâu, làm sao cam tâm cứ như vậy bụi lựu trượt rời đi. Bọn hắn tiến lên, không bao lâu liền gặp mới một đợt nhân lang. Khổ chiến đằng sau, bọn hắn cuối cùng là đánh lùi địch nhân, nhưng từng cái đều là sức cùng lực kiệt, nhao nhao ngồi xuống nghỉ ngơi, lấy mau chóng khôi phục chiến lực. Sau gần nửa ngày, bọn hắn khôi phục trạng thái, chuẩn bị một lần nữa xuất phát. A, Thang Ninh đâu? Có người đột nhiên nói ra. Thang Ninh, đây là Hắc Cốt Tông một tên đệ tử. Tất cả mọi người là khắp nơi tìm kiếm. Chỉ là một hồi, đột nhiên có tiếng kinh hô truyền đến. Bọn hắn nhao nhao đi qua xem xét, nhưng mỗi một người chạy đến đều là tay chân lạnh buốt, dâng lên khó tả hàn ý. Thạch Hạo cũng là đuổi tới, chỉ gặp một người bị treo ngược lấy treo ở trên cây. Nhưng là, đó cùng nói là người, chẳng nói là một đám thịt nhão. Bụng của hắn bị vạch phá, nội tạng đều là lật ra đi ra, có còn rơi xuống đất, toàn thân trần trụi, trên thân hiện đầy vết thương, khắp nơi đều là máu. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng hắn trước khi chết đã trải qua cái gì. Còn có, hắn nửa bên gò má bị sinh sinh cắn mất rồi. Chính là cái này đưa đến hắn cuối cùng tử vong. Nhưng là, trước đó, hắn bị người cắt tới mình đầy thương tích. Ngay cả nội tạng đều là rơi ra tới. Đây cũng là cỡ nào tra tấn cùng dày vò. Cái này cũng đã chết quá thảm rồi. Đây là Thang Ninh sao? Là Thang Ninh, hắn trên mông bớt ta nhận ra, có Hắc Cốt Tông đệ tử xác nhận, nếu là đổi một cái thời điểm, đám người khẳng định sẽ hiếu kỳ, ngươi làm sao lại biết người khác trên mông bớt, có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết quan hệ. Nhưng là, giờ này khắc này, tất cả mọi người là không có chút nào tâm tình, đây thật là Thang Ninh, thế nhưng là... Hắn bị hại địa phương cùng mọi người chỗ nghỉ ngơi cách xa nhau bất quá mấy trăm trượng. Muốn nói tại trong khoảng cách gần như vậy, Thang Ninh bị cầm xuống, thậm chí còn bị tra tấn đến chết. Động tĩnh lớn như vậy bọn hắn thế mà không có bất kỳ ai nghe được. Thang Ninh mặc dù là ngũ tinh đồng giáp tiên, nhưng là muốn chế trụ hắn mà không phát ra một chút thanh âm. Hoặc là thực lực mạnh hơn hắn rất rất nhiều. Hoặc là chính là người hắn quen biết đột nhiên ra tay mới có thể để hắn mất đề phòng. Có người nói trong hung án này như thế nào chế trụ Thang Ninh chính là mấu chốt. Về phần tra tấn thời điểm, vậy chỉ cần lấy lĩnh vực phong bế, một chút xíu thanh âm cũng sẽ không phát ra tới. Nghĩ tới đây, đám người hàn ý càng sâu, dâng lên mãnh liệt sợ hãi. Nếu như hung thủ kia thực lực xa ở trên Thang Ninh, như vậy bọn hắn cũng là cái nào đều không thể đối kháng, chỉ có một con đường chết. Mà nếu như đây là người quen ra tay, vậy thì càng thêm kinh khủng, nói rõ hung thủ khẳng định tại trong bọn họ. Vừa nghĩ tới trong bọn họ càng hợp có thể có một cái hung tàn ác ma, có thể không để cho bọn hắn hàn ý như nước thủy triều. Sợ hãi đến lạnh mình sao? Có phải hay không? Trở về đi. Tả Hoàn Hằng run giọng nói ra. Trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi. Những người khác đó là đương nhiên cũng sợ hãi. Thế nhưng là, thật vất vả tranh thủ đến tiến vào bí cảnh tư cách, thu hoạch gì cũng còn không có, liền muốn xám xịt rời đi. Bọn hắn đều là không cam tâm, dù sao cũng so mất mạng tốt. Tả Hoàn Hằng lại tăng thêm một câu, đám người còn muốn nghĩ, không ít người đều là gật đầu. Bảo vật tuy tốt, cũng không có mệnh hưởng thụ, vậy thì có ích lợi gì đâu. Hồi,